Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 139. Thiếu nữ bảo hộ cho chủ tử. Trong lòng thiếu nữ nghĩ thật hay. Hoàn toàn hiểu sai lý do ra tay của Vân Lâm. Vân Lâm đã lấy Tất Nhàn định rời đi. Thiếu nữ vội vàng ngăn cản. Sao có thể để cho hắn đi cơ chứ? Đa tạ công tử đã cứu. Chàng là ân nhân của Y Y. Tấm lòng lớn như thế, Y Y không biết báo đáp thế nào. Tất Nhàn than thở. Một câu này không phải là tiểu nữ tử đành phải lấy thân báo đáp sao? Nữ nhân này có thể đừng biểu thị rõ ràng như vậy được hay không? Chỉ nghe thiếu nữ nói tiếp. Tiểu nữ chỉ mong có thể được hầu hạ bên người công tử, làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân lần này. Cút! Vân Lẩm hoàn toàn không động dung. Chỉ cảm thấy những thứ trước mắt hôm nay xuất hiện đặc biệt nhiều. Thất nhà đã đi dạo lâu như vậy rồi, nên trở về khách sạn nghỉ ngơi mới được. Hử! Thiếu nữ ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc này hắn là nam tử phải thường cho thân thế của nàng, tiên đà thu giữ nàng chứ. Thất Nhàn vỗ trán, thật nam nhân không hiểu tình thú, không nhìn thấy vẻ bi thương của thiếu nữ trước mắt sao. Công tử gia, thiếu nữ lại mở miệng, lại bị Hải Đường một ngụm cắt đứt. Y y cô nương đúng không? Nếu cô nương muốn ở lại nhà chúng ta, nói với đại ca ta là vô dụng. Nhà chúng ta do đệ tổ ta làm đương gia. Mang theo chúng chế diệu, nàng tự nhiên có thể nhìn ra mưu đồ của nữ tử này đối với Vân Lẩm. Càng không sợ Thất Nhàn không đuổi được nàng ta. Nàng chỉ cảm thấy có người nguyện ý diễn trò tăng thêm niềm vui thú cho bọn họ. Vậy thì có gì là không tốt? Thất Nhàn trong lòng cảm thán, Chúa ơi, có em chồng này cũng không an phận. Sao lại vất việc phiền toái này lên người nàng chứ? Quả nhiên, nàng kia dương mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía Thất Nhàn. Phu nhân, nô tỳ cái gì cũng có thể làm, nhất định sẽ hầu hạ ngài cùng công tử thật tốt. Van xin phu nhân thu nhận nô tỳ. Thất Nhàn dương mắt dò xét một chút, nhìn mẫu nam hòa thị có mắt không trồng, sao cũng nghĩ không thông. Trong đoàn người này, Lâm Dũng Chi tướng tú hơn nam nhân nhà mình, nhị tiện đã càng tướng tú hơn thế nữa. Sao hết lần này tới lần khác nhìn trúng nam nhân dáng mát núi băng nhà mình vậy? Nhìn thấy Hải Đường cùng nhị tiện nở nụ cười sanh mãnh, Thất Nhàn bất đắc dĩ khoáng tay áo. Tùy ngươi vậy, nếu tất cả mọi người muốn xem kịch, cũng muốn nhìn một chút nữ nhân này có thể bày ra được trò gì. Nhìn cả chiếu rách ven đường, người trướng giúp cha người an táng, sau đó đến khách điếm Nguyệt Bàn tìm chúng ta, cũng không biết nằm ở nơi đó có phải là người không, nhất chừng dẫn đầu đi trước. Hai lão đầu vội vàng đuổi theo, đi qua bên cạnh thiếu nữ bé mặn quá dị. Nữ tử này ánh mắt bị làm sao lại nhìn trúng tiểu tử thối có khuôn mặt như người chết kia. Hải Đường cùng nhị tiện cũng tiến lên, bé mặn buồn cười đồng tình với cô gái. Hy vọng đến cuối cùng nàng không nên hối hận vì hiện tại kiên trì. Chỉ có mình Lâm Duẩn Chi tiến lên có lòng tốt an ủi. Cô nương, cô cứ yên tâm đi, tâm địa thích mũi nhà ta rất tốt. Một câu nói khiến mấy người phía trước quýu chân, tên ngốc này. Hải Đường nghiến răng nghiến lợi vòng trở lại, kéo lỗ tai Lâm Duẩn Chi. Lâm thư ngốc, chàng ở đây nói nhiều cái gì hả? Ôi! Lâm Dũng Chi nhất thời không kịp phản ứng. Hắn lại chọc Hải Đường lúc nào rồi? Thiếu nữ nhìn chằm chằm Hải Đường cùng Lâm Dũng Chi rời đi. Một lát sau, nước mắt trong mắt biến mất. Tỏ ra sự hưng phấn cùng tự tin. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, sao lại sợ hắn không khuynh đảo trước mình chứ? Nhìn phu nhân bên cạnh kia, từ sáng thận sự hết sức bình thường. Mình còn sợ không sánh bằng nàng sao? Kể từ khi nàng vụng trộm theo ca ca nhìn lẻn nam nhân này, Tâm tư của nàng đã đặt hết lên người hắn rồi. Nam nhân này có lẽ không phải là người dễ nhìn nhất, nhưng trên người tỏa ra khí phách khiến nàng yêu thích. Thậm chí nàng nguyện ý vứt bỏ thân phận lá ngọc cành vàng để sống vai vào một nhân vật thấp hèn như vậy. Hết thảy cũng chỉ vì muốn cướp được lòng của hắn mà thôi. Khách điếm Nguyệt Bằng, đôi người thất nhà bước vào. Chưởng quỹ vừa nhìn thấy, lập tức vãn phần nhiệt tình tiến lên đón tiếp. Đám người kia toàn là tướng nam mỹ nữ, dù là lão đầu tử hay tiểu hài tử so với nhà bình thường, thì có khí chất hơn nhiều. Kể cả nữ tử nắm tay hài tử kia, ngộn thân áo tờ trắng, lớn lên nhìn rất bình thường, nhưng khí chất cực kỳ ôn dung. Hắn đã gặp vô số người, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhóm người này la lịch hẳn không nhỏ đâu. Chưởng quỹ cho chúng ta một bàn mấy món ăn ngon nhất, chuẩn bị thêm cho chúng ta 6 phòng thượng hạng. Nhị tiện tướng lên nói chuyện. Tiểu nhị dẫn bỏ họ đến phòng cao cấp, vừa ngồi xuống liền thấy một đám sai dịch hỏng hách bước vào. Cán thực hắn không hiểu có chuyện gì, chỉ thấy theo sau là một nam tử trung niên trợn mắt, kỳ như con khỉ, mặn mà giàn trá. Không cảm thấy hắn có vẻ rất quen sao? Thất Nhàn chống đầu, cười hỏi mấy người cùng bàn. Ồ, thật giống như vừa mới gặp. Hái Đường tự mình rón ra cho mình, uống một ngụm đáp. Lão già chính là bọn họ. Bên cạnh nam tử trung niên, có một tên tay sai bị đánh sưng mặt. Chị ngón tay về phía mấy người Thất Nhàn. Nam tử kia tiến lên mấy bước. Các người thận to gan, dám đối đãi với con trai của bổn thành chủ như vậy. Người đâu, bắn tất cả bọn họ lại. Mấy người lúc này mới chợt hiểu, khó tránh cảm thấy tướng mạo quen thuộc. Thì ra là cha của tên công tử ác bá kia, cũng chính là thành chủ ở đây, cũng có bộ mặt làm cho người ta chán ghét. Chuyện không liên quan đến công tử nhà ta. Không đợi mấy người nói chuyện, đã có một giọng nữ bên cạnh đó chặn ngang rồi. Vào cửa chính là Y Y, mấy nữ bắn mình chôn cha ở giữa đường. Y Y vọt tới trước mặt Vân Lẩm, vẻ mặt oán giận. Cũng là do vị công tử kia muốn cường đoạt dân nữ, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Công tử nhà ta chỉ nhìn không thuận mắt, mới ra tay của giúp. Chuyện này sao có thể trách công tử nhà ta? Đến sau một cái, tất cả sự việc đều là do ta mà ra. Đại nhân muốn bắt liền bắt ta đi, chuyện không liên quan đến công tử nhà ta. Trong lòng không ngừng tính toán, nàng dĩ nhiên muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Vân Lẩm. Hơn nữa, nàng vẫn phần khẳng định Vân Lẩm sẽ không vứt bỏ nàng, không để ý. Thất Nhàn chật chật mấy tiếng, thân là một nô bộc trung thành nhà. Trên trán Vân Lẩm cũng là giật giật mấy cái. Hắn ra tay của người từ lúc nào? Thành chủ kia ngoan động trần Y Y. Còn ta nhìn trúng người là phong khí của người. Người nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu. Không để hắn nói xong, Lâm Dũng Chi lại tức giận bất bình, đứng lên. Vị đại nhân này, lời ấy của ngài là sai rồi. Thân là quan phụ mẫu, ngài nên làm gương tốt. Sao có thể dẫn đầu làm tổn hại pháp luật và kỷ cương? Nữ tử này dù sao cũng chỉ là kẻ đáng thương, cũng không thể để các người tùy tiện chà đạp. Huống chi thiên tử phạm pháp, sự tội cũng như thứ dân. Hải Đường cố gắng lôi hắn ngồi xuống, cực kỳ nhức đầu. Chàng có biết hay không, nếu Y Y cô nương đã muốn hiên ngang lẫm liệt như vậy, chúng ta hẳn là nên thành toàn cho nàng, tỏ lòng thành chủ mới đúng. Có phải hay không, đại tẩu? Gần đầu ra vẻ hỏi Thất Nhàn. Thất Nhàn ho hai tiếng, trong lòng cười thầm. Hồ Điệp Nhi này cũng muốn gây chuyện. Có đạo lý. Y Y này, đã như vậy, cô nương liền đi theo thành chủ đi. Cũng là đã ân tình cho gia nhà ta rồi. Y Y thoáng ngơ ngẩn. Làm sao lại thành như vậy? Cường mắt chờ đợi, nhìn về phía Phân Lẩm, vẫn biểu lộ vẻ hờ hững. Chỉ mong người trong mộng sẽ dễ vay cho nàng. Thành chủ kia hét lớn một tiếng. Các ngươi đều hết thảy trốn không thoát.

Thức Nhàn cầm tờ ngân phiếu quơ quơ trước mặt Tú Bà. Tôn Mama lập tức, cái gì đáng tiếc cũng không đáng tiếc nữa rồi. Hiện tại trong mắt, tiền mới là quan trọng nhất, lập tức cúi đầu không lưng. Dạ, dạ, tuyệt đối sẽ khiến phu nhân hài lòng. Đại tiểu thơ y y mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Đột nhiên cảm thấy một mùi hôi thối đâm ngặn xông vào mũi, cả người lạnh lẽo. Cứ như có vô số ngón tay đang chạy trên thân thể mình. Hạ mắt nhìn xuống, trước mắt xuất hiện nhiều tên khất cái như vậy. Nhìn trên người, có thể cạo xuống vài tầng bùn cái. Áp miệng cười dâm á, nàng nghĩ tới liền muốn ổi. Còn có mấy kẻ đang chạy nước miếng nhìn nàng. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thân thể nàng trần truồng, được gột vào cái chăn lụa rõ bên trong trướng. Du tẩu trên người mình chính là móng của con heo tối khất cái này. Mình không phải là ở khách sạn Diệt Bằng sao? Dựa theo kế hoạch của ca ca, bây giờ mình hẳn là đã cùng công tử. Sao bây giờ lại là tình huống này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? À, các ngươi làm gì? Tránh ra, tất cả đều tránh ra. Y y sợ hãi kêu to lên, bởi vì nàng đã thấy mấy người đã cởi dây lưng quần rồi. Các người, những thứ khốn kiếp này, lúc này, cái ca của ta sẽ không bỏ qua cho đám các người. Ngồi xem kịch vui, thích thú uống trà, trong mắt Thất Nhàn buồn bạc. Ca ca, cái miệng ngẩng lên nụ cười âm hiểm. Vậy, liền gọi ca ca của người ra ngoài gặp mặt đi. Lúc này, y y mới thấy trong phòng còn có những người khác. Hai đường nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù nàng thừa nhận, đôi khi nàng có chút tàn nhẫn quá, nhưng quả nhiên không cùng cấp bậc với vị chị dâu này. Như tiệc lúng túng, cái mặt chuyển hướng. Phu nhân, cứu cứu ta. Y y giống như nắm được cây cỏ cứu mạng và vàng hô lên. Ta đưa người tới, tại sao lại muốn cứu người? Người nên cầu vị ca ca kia của người nhanh xuất hiện một chút, vẫn còn có cơ hội cứu được người. Trào Phúng cười một tiếng, chuyển hướng nhìn đám ăn mày động tác rõ ràng chậm lại. Các người tiếp tục đi. Sau khi xong, mỗi người đều nhận được 12 lượng bạc thưởng đấy. Đám ăn mày lập tức hưng phấn lên. Vừa có mỹ nhân chơi, lại có bạc cầm. Chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm? À, không nên, không nên. Y y đi làm cho sợ hãi khóc lớn lên. Nàng có bao giờ bị trải qua kiểu trải ngộ như vậy? Lý tưởng của nàng không phải là như vậy. Chuyện như vậy nên cùng nam nhân nàng yêu mến nhất là mới đúng. Nơi nào là kẻ hèn hạ như vậy? Hay là 10 người khủng bố như vậy? Chuyện như vậy, loài hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng như nàng, chưa từng thấy màn tối của xã hội, sống trong thế giới mộng ảo, đại tiểu thư của mình, không thể chấp nhận được. Rốt cuộc, cái người đàn ông đầu tiên bỏ nhào vào người nàng, bật một tiếng, dây thần kinh trong đầu nàng như căng đứt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.